Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 44, Nguyệt Nhi đau lòng, góc truyện audio.com. Nguyệt Nhi đau lòng, Thiên Hạo bước tới ôm eo Nguyệt Nhi rồi bước đi. Trước khi bước qua ả, anh vẫn không quên để lại cho ả một câu vi em đừng quên rằng anh đã có vợ rồi. Nên em đừng có vô liêm sĩ mà muốn cướp chồng của người khác. Thẩm Vi tức điên vì lời nói của anh, ả ta thầm nghĩ Trương Đàn Nhi nếu cô đã muốn cướp Thiên Hạo rồi, thì cô cứ đợt chút nữa khi chị Vũ Ngọc Đình tới đi rồi cô sẽ hối hận khi dám tranh giành Thiên Hạo của chị ấy. Đại sảnh tiệc, Thiên Hạo cùng Nguyệt Nhi nắm tay nhau đi nói chuyện với các vị đối tác xung quanh, nhưng khi đến nói chuyện cùng nhà họ Trương thì anh giơ ly rượu đang cầm trên tay lên uống một ngụm rồi nói Chủ tịch Trương, chào ông. Trương Lâm Hùng cũng chào hỏi lại Chủ tịch Hà chào cậu. Trương Thẩm Ngọc nhìn Nguyệt Nhi Đàn Nhi sao cô lại ở đây? Cho tôi hỏi Đàn Nhi là ai vậy, tại sao ai gặp tôi cũng đều gọi tôi là Đàn Nhi hết vậy? Cô đầy khinh bỉ nói trả lời Thẩm Ngọc người chị từng hành hạ đánh đập cô. Đột nhiên có một cô gái quyến rũ, xinh đẹp bước đến lâu quá không gặp Hà Chủ tịch của tôi. Nguyệt Nhi nhìn vẻ mặt của Thiên Hạo thấy có gì đó không ổn anh sao vậy? Anh quay sang nói với cô Nguyệt Nhi em đi tìm gì đó ăn đi, anh có chút việc riêng. Chút nữa anh sẽ đi tìm em. Cô gật gật đầu rồi bước đi. Anh nhìn người phụ nữ lúc nãy chúng ta nói chuyện riêng đi. Được, một lúc sau, Nguyệt Nhi ăn no rồi cô tìm kiếm xung quanh thì không thấy Thiên Hạo đâu cả cô đi tìm anh. Đi lên tới một căn phòng nào đó thì nghe một giọng nói rất quen truyền ra Vũ Ngọc Đình, lâu rồi không gặp em. Em chẳng thay đổi gì cả, vẫn quyến rũ xinh đẹp như xưa. Nguyệt Nhi sửng sốt đó không phải là giọng nói của Thiên Hạo sao? Vũ Ngọc Định là cô gái anh ấy từng kể với mình rằng anh rất yêu cô ấy, nhưng khi biết đến tên anh ấy thì cô ta liền bỏ anh mà ra đi hay sao? Bây giờ Vũ Ngọc Định đã quay trở về rồi. Ngọc Định nói Thiên Hạo, đã lâu không gặp, anh cũng vậy thôi vẫn lạnh lùng kiêu ngạo chưa bao giờ thay đổi. Cô ta cầm ly rượu lên uống một ngụm rồi nói tiếp Thiên Hạo, anh có nhớ em không? Môi anh hơi nhếch lên, anh nắm lấy tay Ngọc Đình rồi trả lời nhớ, đương nhiên anh rất nhớ em rồi. Nguyệt Nhi nghe cuộc đối thoại của hai người họ thì đau lòng mà bỏ đi. Ngay lúc cô rời đi thì đụng mặt Thẩm Vi, ả ta khinh bỉ nói với cô Ha, đường đường là thiếu phu nhân của nhà họ Hà mà lại thua một người yêu cũ. À mà tôi quên mất Thiên Hạo chỉ yêu mỗi một mình chị Ngọc Đình thôi, tôi nghĩ bây giờ Ngọc Đình cũng trở về rồi nên cô đừng có mặt dày mà ở cạnh Thiên Hạo nữa. Cô không quan tâm tới lời nói của ả mà bước đi, nhưng ả ta nào biết Nguyệt Nhi cô rất đau, những lời nói của ả thấm đến sâu tận trong tim cô. Đúng cô không xứng đáng với Thiên Hạo, người anh ấy yêu cũng đã trở về rồi. Cũng đến lúc Nguyệt Nhi nên rời khỏi anh rồi. Cô đi đến một bàn đựng rượu trong đại sảnh của bữa tiệc, cô uống rất nhiều rượu, khi uống say thì cô rời khỏi bữa tiệc. Cô đi lang thang trên đường, nước mắt cô rơi rất nhiều. Cô không chịu nổi nữa thì ngồi xuống đường, cô khóc rất to rất to. Cô vừa khóc vừa nói đúng, mình không xứng đáng với anh ấy. Mình không xứng đáng với Thiên Hạo, tại sao những người mình yêu đều rời xa mình vậy chứ? Hu hu, Hồ Gia Thành bước đến đỡ cô đứng lên, anh ôm cô rất chặt, anh nói bảo bối, anh không hề bỏ rơi em, anh rất yêu em. Lúc này anh cũng có trong buổi, góc truyện audio.com, tiệc anh nhìn thấy cô, anh muốn đến gần nói chuyện với cô. Nhưng anh nào ngờ người cô nói là chống cô lại chính là Hà Thiên Hạo, người bạn thân của anh đâu chứ? Anh quan sát, anh đi theo cô suốt bữa tiệc, lời đối thoại lúc nãy của Thiên Hạo và Ngọc Đình anh cũng nghe thấy vì anh luôn ở cạnh cô, đi theo cô. Gia Thành lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó, lúc sau có một chiếc xe chạy tới. Anh bồng cô váo xe rồi đưa cô đi về nhà anh, về căn nhà cô và anh từng vui vẻ nói chuyện, chăm sóc lẫn nhau. Căn nhà đó là anh mua tặng cho cô, anh yêu cô nhiều như vậy như làm sao cô biết được, vì cô đã yêu bạn của anh, người bạn hơn 15 năm của anh. Hết chép 44. Còn tiếp, bằng dấu lớn chép 45, Nguyệt Nhi đau lòng, thỉnh cầu mọi người cho Mị xin vote và CMT nha. Yêu, xin lỗi các độc giả thân yêu vì đã đăng trễ, do mạng có chút vấn đề nên bây giờ mới đăng được. Mong mọi người thả lỗi cho tôi nhòa cách chương.